Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 573, Trình lão sư chớ đi bốn. Các người phải biết, nhân sinh luôn luôn có ly biệt, cho dù ta hiện tại không rời đi, chờ các ngươi tốt nghiệp cấp 3 thời điểm, chờ các ngươi thi lên đại học về sau, chúng ta vẫn là muốn tách ra. Trình Chi Ngôn đứng trên bục giảng, mục tiêu hào quang nhìn lớp học tất cả đồng học mặt. Thanh âm trầm thấp mà chậm rãi nói, cho nên sớm một chút vẫn là muộn một chút, cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Thế nhưng là Trình lão sư ngươi đều đã cùng chúng ta 2 năm rưỡi, liền không thể lại cùng chúng ta nửa năm sao? Làm việc phải có thủy có chung, đem chúng ta lần này đưa xong lại đi, không được sao? Phía dưới bục giảng, tất cả học sinh trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là có người nhịn không được hỏi. Trình Chi Ngôn ánh mắt dừng lại ở người học sinh kia trên người. Sau nửa ngày, hắn ngoác ngoác môi, đưa tay lật ra trên giảng đài sách giáo khoa, hướng về tất cả mọi người lớn tiếng nói. Tốt rồi, chúng ta không muốn thảo luận cái vấn đề này. Đến, mọi người đem sách lật đến chương 10. Chúng ta tới đi học. Trình lão sư, có học sinh không cam lòng lại hô hắn một tiếng. Nhưng là nhìn lấy trên mặt hắn cái kia đạm nhiên biểu lộ, thanh tịnh ánh mắt, lời đến bên miệng, lại là làm sao đều nói không được nữa. Ai? Toàn bộ đồng học cùng một chỗ cúi đầu, yên lặng mở sách bàn, ngoan ngoãn nghe giảng đến. Trước khi tan học trước đó, một cái viết đầy ký tên vở, đột nhiên bỏ vào tiểu thỏ trước mặt. Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem cái kia vở, nhịn không được ngẩng đầu hướng về đứng ở bản thân bàn học trước vị bạn học kia nhìn sang. Đây là cái gì a? Tiểu thỏ thanh âm yếu ớt hướng lấy nàng hỏi. Phía trên này cũng là lớp chúng ta đồng học ký tên. Tên kia nữ sinh đứng ở tiểu thỏ bàn học trước mặt, từ trong túi móc ra một cây bút đến, đưa tới tiểu thỏ trước mặt nói. Bạch tiểu thỏ, người cũng ký lên tên ngươi a? Tiểu thỏ hơi nghi hoặc một chút mà tiếp nhận trong tay nàng bút, đem cái kia vở đảo nhìn một chút, chính diện tờ thứ nhất trên viết mấy hàng lời nói. Gửi tới tôn kính hiệu trưởng Trình lão sư là chúng ta trong suy nghĩ tốt nhất lão sư. Chúng ta hy vọng hắn có thể một mực dạy cho chúng ta đến tốt nghiệp cấp 3. Xin đừng nên ở chúng ta gần sát thi đại học trước đó đột nhiên đổi lão sư. Hy vọng trường học có thể suy tính một chút các học sinh cảm thụ. Làm chuyện bậy là những cái kia tản lời đồn người, mà không phải bị lời đồn tổn thương người. Xuống dưới nữa chính là lớp học rất nhiều đồng học ký tên. Tiểu thỏ lật một tờ lại một trang, khi thấy những chữ viết kia cùng tên, trước mắt nàng liền không nhịn được hiện ra từng chương khuôn mặt quen thuộc đến. Bạch tiểu thỏ, cái chuyện tình lần trước, ta cũng từng ở sau lưng nghị luận ngươi một phen, vì thế ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Dù sao vô luận là ai nhìn thấy như thế tiêu đề, như thế ảnh chụp, đều sẽ không nhịn được nghĩ lệch ra. Vị kia nữ sinh châm trước trong chốc lát, hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói. Nhưng là Trình lão sư là cái tốt lão sư, chúng ta thực không hy vọng hắn rời đi. Ân, tiểu thỏ trầm mặc chốc lát, cầm bút trong tay, tại trên quyển sổ ký xuống tên mình. Tạ ơn, vị kia nữ sinh thu hồi bản thân bút, cầm vở, lại đi tìm những học sinh khác ký tên. Vào lúc ban đêm tan học thời điểm, cái kia viết đầy 1-2A1 tất cả học sinh ký tên vở cũng đã lặng lẽ đặt ở hiệu trưởng trên bàn công tác. Nhưng mà, rất nhiều ngày trôi qua, lại là động tĩnh gì, tin tức gì đều không có. Ngay tại tất cả học sinh đều nhanh muốn nản chí thời điểm, một phong hiệu trưởng thân bút hồi âm, dính vào bọn họ ban trên bảng đen. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.